Chương 1159, kiếm khí chém trùng mẫu. Thủ lĩnh nhìn xung quanh những cái này côn trùng, đối với phía sau những mẹ xe nạ gì này nhóm nói, sở dĩ có thể đem những cái này côn trùng nuôi dưỡng tại khu vực này, như vậy liền nhất định là dùng cái gì nha đồ vật khoanh vòng lại, chỉ cần tìm đến loại tài liệu này, chúng ta liền có thể cùng những cái này côn trùng ngăn cách ra. Nghe xong thủ lĩnh, Phong Hòa Thượng cao mày nghĩ, nói với hắn, ngươi nói là cái chỗ này có cái gì nha tài liệu đem những cái này côn trùng ngăn cách ở chỗ này, nếu quả thật có loại tài liệu này, rất có thể sẽ ở cửa mộ bên cạnh mới có thể tìm được. A, nghe xong Phong Hòa Thượng lời sau, thủ lĩnh gật gật đầu, đối với người bên cạnh nói, chúng ta hay là trước hướng xung quanh mộ đạo cửa tới gần, nhìn xem bên kia có hay không như vậy tài liệu. Mọi người đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu hướng phía cửa mộ phương hướng di động, đi qua như thế thường thời gian mài giũa, những người này lẫn nhau cùng lên hết sức ăn ý. Những cái này côn trùng căn bản không dám tới gần bọn họ, dường như hết sức e ngại bọn họ cây đuốc trong tay. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh cũng không có đi theo bọn họ đi, mà là vận khởi hộ thân kết giới, bắt đầu đứng ở chỗ cũ, đối diện trước này to lớn cơ thể mẹ côn trùng tiến hành quan sát, nhìn xem dùng cái gì nha biện pháp có thể đem nó tiêu diệt hết. Lữ Thục Manh quan sát một chút trước mặt cái này vẫn không nhúc nhích đại trùng tử, nói với Lục Vũ, cái này côn trùng dường như không sợ lạnh, hẳn là sợ lửa a. Mà ta dùng huyền băng trưởng trưởng phong đối với nó cũng không giống như có tác dụng, chỉ có thể đơn giản đem những cái này tiểu côn trùng đóng băng một chút. Lục Vũ nhìn Phong Hòa Thượng đội ngũ, phát hiện bọn họ dựa theo cây đuốc trong tay cũng không có cái gì nha nguy hiểm, liền xoay người lại, cũng bắt đầu quan sát đến trước mặt quái vật khổng lồ này. Nghe xong Lữ Thục Manh đoán chừng, Lục Vũ cũng gật gật đầu, nói với nàng, ta ngược lại là có thể đem giết chết, không đủ máu của hắn có thể hay không có tính ăn mòn, hoặc là giết hắn đi. Có thể hay không xúc động đến cái khác cơ quan cũng không biết, hiện tại mọi người còn không có nguy hiểm, tạm thời trước quan sát lại nói. Lúc này, tất cả mọi người đã cẩn thận di động đến nơi này cái cửa mộ phụ cận, thủ lĩnh để cho những mẹ xẻ nạ gì này nhóm đem chính mình bó đuốc hướng bên ngoài, mình và Phong Hòa Thượng bắt đầu ở cửa mộ phụ cận không ngừng tìm kiếm lấy cái gì nha. Chỉ chốc lát sau, Phong Hòa Thượng liền trên mặt đất tìm được một ít bột phấn hình dáng đồ vật, vừa định muốn dùng tay đi tiếp xúc thời điểm. Bên cạnh trộm mộ thủ lĩnh vội vàng đối với hắn tiến hành ngăn lại. Từ bã lồ của mình bên trong lấy ra hai bộ bao tay, đưa cho Phong Hòa Thượng một cái, nói với hắn, đeo cái này vào, cái này trong cổ mộ hết thảy đều là như vậy kỳ lạ cổ quái, chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo. Phong Hòa Thượng nhận lấy thủ lĩnh trong tay bao tay, gật gật đầu, mang lên bao tay sau, nhẹ nhàng từ trên mặt đất ngắt một chút bột phấn hình dáng đồ vật, phóng tới cái mũi của mình phía dưới nhẹ nhàng hít hà, cau mày nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nha? Phong Hòa Thượng vội vàng đối với bên người vài người trộm mộ nói, là Lưu Huy Nhờ, trên mặt đất đồ vật chính là Lưu Huy Nhờ, chẳng lẽ những cái này côn trùng e ngại vật này sao? Trộm mộ thủ lĩnh cũng từ trên mặt đất ngắt một chút bột phấn, cẩn thận phân biệt, hơi hơi gật gật đầu, hồi đáp, không sai, vật này hẳn là chính là Lưu Huy Nhờ, chúng ta có thể dùng những vật này làm thí nghiệm, nhìn xem những cái này côn trùng đến cùng phải hay không sợ hãi Lưu Huy Nhờ. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, từ trên mặt đất bắt một bả Lưu Huy Nhờ. Hướng phía trước một đống côn trùng bên trong vung đi, những cái này côn trùng dường như là như lâm đại địch đồng dạng, điên cuồng nhượng bộ ra. Thủ linh thấy thế, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, xem ra hắn suy đoán không sai, những cái này côn trùng chính là bị vòng ở cái địa phương này, mà đem chúng vòng ở chỗ này tài liệu chính là trên mặt đất những cái này Lưu Huy Nhờ. Vừa lúc đó, trước mặt bọn họ kia cái cự đại cơ thể mẹ côn trùng bà tờ đầu chuyển động, tuy động tác 10 phần chậm chạp, thế nhưng động tác của hắn biên độ lại là lớn vô cùng. Rất nhiều trên mặt đất tảng đá cùng miếng đất cũng bị lật tung, trên người tản mát bụi bặm cũng ở tuân rơi xuống. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời trong nội tâm cả kinh, tại cuộc đời của bọn hắn, từ trước đến nay chưa thấy qua như thế đại đồ vật. Đây là cái gì nha đồ vật ta, ta thế nào cảm giác nó như một cái to lớn con kiến đâu này, ta cảm thấy được cũng như, ngoại trừ miệng của nó không quá đồng dạng những địa phương khác đều là không kém quá nhiều. Các ngươi nhìn trên người nó mau, mỗi một cây đều như vậy dài. Nhìn qua dường như là vô số cây cương châm đồng dạng, thật là khủng khiếp. Không biết đại gia hỏa này ăn thịt người sao như thế đại sinh vật, nếu như hướng chúng ta xông lại, chúng ta có thể là muốn chống đỡ không được. Nó dường như ăn thịt người a, ngươi không có nghe vừa rồi thủ lĩnh nói sao, vật này dường như là sinh sôi nảy nở xuất loại nhỏ côn trùng tới tiến hành săn mồi, vậy sau rồi mới đại trùng tử lại đem bọn họ ăn trở lại chính mình trong bụng, tiến hành toàn bộ thực vật liệm chuôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên tuần hoàn. Theo ngươi như thế nói, nó sẽ không ăn chúng ta mà chúng ta chỉ cần cảnh giác những cái kia tiểu côn trùng, không cho chúng cận thân là tốt rồi, trên lý luận là cái dạng này, bất quá đại gia hỏa này đói bụng như thế lâu rồi, ai biết hắn đến cùng có thể hay không ăn thịt người đâu. Này thủ lĩnh híp mắt chử, nhìn nhìn trước mặt đại gia hỏa này, đối với người bên cạnh nói, mọi người cẩn thận, vật này dường như hướng phía chúng ta tới. Vừa dứt lời, cái này to lớn côn trùng, vô néo người bắt đầu hướng phía đám người lao đến. Mẹ xé nạ gì nhóm nhất thời cũng bị sợ choáng váng, muốn chạy, thế nhưng xung quanh toàn bộ đều cỡ nhỏ bạch côn trùng, như vậy xem ra, chỉ có thể là chờ chết. Lữ Thục Manh thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng phi thân lên, huyền băng trưởng bí quyết vận chuyển tới cực hạn, song trưởng liên hoàn đánh ra, nhất thời bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mang theo băng xương trưởng phong không ngừng đánh vào đại trùng tử trên người. Trên người bị đau sau khi, đại trùng tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quay người bắt đầu hướng phía Lữ Thục Manh phương hướng lao đến. Trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm thấy thế, vừa muốn đưa một hơi thời điểm, đại trùng tử từ phần bụng lập tức phun ra rất nhiều có chứa dịch nhờn đồ vật, đem bọn họ cây đuốc trong tay toàn bộ đả diệt. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng đối với người bên cạnh nói, nhanh lên đem trên mặt đất Lưu Huy Nhở vung thành một vòng, bằng không mà nói những cái này ăn thịt người trùng sẽ xông lại ăn chúng ta. Tất cả mọi người nghe xong Phong Hòa Thượng lời sau, lập tức đem trên mặt đất Lưu Huy Nhở vung thành một vòng, đem trên mặt đất những cái này bạch sắc côn trùng ngăn cách bên ngoài. Lục Vũ quan sát một chút tình huống, nhất là vừa rồi đại trùng tử phun ra kia cái dịch nhờn, hẳn là không có độc, này chứng minh này cái này côn trùng trong cơ thể hủy hệ tờ di cờ hờ cũng có thể là không có độc đoán đúng. Lúc này, Lục Vũ trong cơ thể hùng hậu chân nguyên vận chuyển, phía sau thiên ngân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm quét ngang, mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí vô kiên bất tồi, trực tiếp chém về phía trước mặt con cọp. Phun một tiếng, cái này đại trùng tử lập tức bị Lục Vũ kiếm khí đánh thành hai nửa. Vô số dịch nhẩn từ côn trùng trên người vết kiếm giữa dòng xuất ra, màu vàng xanh lá chất lỏng, làm cho người buồn nôn. Thế nhưng một kiếm này dường như cũng không có đối với côn trùng hình thành chí mạng tổn thương, con cọp như cũ có thể hành động, chỉ là bước tiến của nó cũng không phải như vậy hài hòa. Khả năng con cọp mình cũng ý thức được điểm này, liền bắt đầu khống chế quanh thân trên dưới tiểu bạch trùng bắt đầu hướng chính mình tiến hành dựa sát vào, cuối cùng nhất đem côn trùng cơ thể mẹ toàn bộ bao vây lại. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm hết sức khó hiểu, không biết những cái này côn trùng đang làm cái gì nha. Những cái này côn trùng là muốn làm gì sao, chẳng lẽ là đang giúp mâu trùng tiến hành trị liệu sao, dường như là cái dạng này, cũng có thể là cái trùng như thế lâu không có ăn cái gì, cho nên những cái này tiểu côn trùng tại để cho trùng mâu ăn tươi, tới bổ sung một chút thể lực ra, cái này rất không có khả năng, rốt cuộc hiện tại trùng mâu đã bị thương, đoán chừng bọn họ đang tại cho cái này trùng mâu chữa thương, ác thực bất khả tư nghị. Nguyên lai like những cái này côn trùng còn có cái này tác dụng. Nếu như đem những cái này côn trùng toàn bộ phơi nắng thành làm, vậy sau rồi mới làm thành bột phấn, có thể hay không đối ngoại vết thương ly có rất hảo hiệu quả trị liệu đâu, này cái này rất không có khả năng. Nếu như những cái này côn trùng có một cái không chết, tiến nhập làn da sau khi, sẽ muốn một người mệnh. Thủ linh thấy như vậy một màn, trong nội tâm 10 phần chấn kinh nói, thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có như thế thần kỳ sinh vật. Những cái này khát máu ăn thịt người trùng lại có thể vì trùng mẫu tiến hành chữa thương, thật bất khả tư nghị. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, ừ, nếu quả thật là như vậy cái này côn trùng cơ thể mẹ sẽ rất khó bị giết chết, chỉ cần nó có đầy đủ tiểu côn trùng, sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng hết sức chấn kinh, dưới cái nhìn của nàng, Lục Vũ công kích cơ hồ là vô kiên bất tồi, trên cái thế giới này còn không có cái gì nha đồ vật có thể chống đỡ được hắn một kiếm uy lực. Bất quá bây giờ xem ra, trước mặt cái này côn trùng dường như khôi phục năng lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho nó nhất định nhàn rỗi thời gian, trùng mẫu là có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, như vậy xem ra, cái này đại trùng tử gần như chính là bất tử chi. Thân Lục Vũ cũng cẩn thận nhìn nhìn cái này trùng mẹ hết thể động tác, trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật sự là tồn tại loại sinh vật này, có thể đạt tới để mình bất tử mục đích, xem ra chính mình thật đúng là xem thường này con cọp. Lữ Thục Manh nhìn nhìn này đại trùng tử, từ từ đi tới Lục Vũ bên người, trong lòng có chút lo lắng đối với Lục Vũ dò hỏi, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý a cái này côn trùng cơ hồ là giết không chết. Lục Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt này trùng mẫu, cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Phong Hòa Thượng đối với bên người trộm mộ thủ lĩnh vấn đạo, ngươi xác định loại sinh vật này đã diệt tuyệt sao? Trộm mộ thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, không sai. Loại vật này hiện tại đã diệt tuyệt, nếu như muốn nhìn, chỉ có thể ở nước ngoài trong viện bảo tàng thấy được nhãn hiệu dạng đồ vật, bất quá những cái kia tiêu bản dường như cũng không có này này sao đại. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, cau mày đối với trộm mộ thủ lĩnh vấn đạo, nhưng nhìn cái này côn trùng sinh mệnh lực hết sức ứng ngạnh, hơn nữa có thể sinh ra tiểu côn trùng nhiều vô số, đối với mình thân trị liệu năng lực vô cùng mạnh mẽ, bọn họ là thế nào tuyệt diệt đây này thật là làm cho người không hiểu. Một người vóc dáng cao cao trộm mộ hai tay khoanh trước ngực trước, đối với Phong Hòa Thượng nói, về vấn đề này, nhất định là nó chịu không được ngoại giới hoàn cảnh, cho nên mới phải tuyệt diệt, hay hoặc là nó đối với đồ ăn vô cùng hà khắc, sở dĩ phải bị chết đói, dù sao đủ loại nguyên nhân, đều biết trở thành tuyệt diệt một cái giống khả năng.